Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 357. Đây chính là về sau có thể quang tông diệu tổ. Vừa nghe đến Diệp Thiều Hoa vậy mà sẽ ảnh hưởng con lớn nhất con đường làm quan. Hắn chỉnh ngay ngắn mặt, sắc trời không còn sớm, ngàn vạn không nên lầm hành trình. Mai Di mẹ vốn đối Diệp Thanh Ông còn ôm vẻ mong đợi. Nghe được hắn những lời này, tâm nguội lạnh một nửa. Diệp Thiều Hoa đã sớm lên xe ngựa, một chút cũng không ngoài ý Diệp Thanh Ông những lời này. Mẹ! Chúng ta đi, nàng vén lên cũ nát màn cửa. Hướng Mai Di mẹ nhìn sang liếc, thân thể này bất quá 11 tuổi. Chẳng qua là cặp kia tối như mực con ngươi lại một chút cũng không giống là 11 tuổi hài đồng. Ánh mắt, Diệp Thanh Ông đối bên trên cái kia cực kỳ khí thế đôi mắt lúc. Cảm thấy không khỏi run lên thoáng một phát, cái này tuyệt đối không phải cái kia cái tứ nhi tử nên có ánh mắt. Nhìn lầm rồi, hẳn là nhìn lầm rồi. Diệp Thanh Ông lắc đầu, xem ra gần nhất vẫn là quá mệt mỏi. Hắn cái này tứ nhi tử hắn có thể không biết không? Vài ngày trước hắn vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Mang theo thám hoa lão ra đi, muốn cho thám hoa lão ra chỉ điểm tứ nhi tử, dù sao trong phủ nhiều mấy cái có công danh người đó cũng là quang tông diệu tổ. Không nghĩ tới cái này tứ nhi tử hỏi gì cũng không biết coi như xong. Thám hoa lão ra hỏi hắn đọc qua một vài sách thánh hiền. Hắn lại vẫn khóc, Diệp Thanh Ông đời này sẽ không có như vậy mất mặt qua. Ngày hôm sau hắn mang theo lễ trọng đi xem thám hoa lão gia. Mới dẹp loạn thám hoa lão gia lửa giận. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Ông sẽ không có còn muốn tứ nhi tử. Ngay tại lúc đó, Diệp Thanh Ông nhà giữa. Diệp Thị đang tựa ở bên cửa sổ thêu hoa. Như thế nào, chứng kiến quản gia trở về. Nàng phiết đi qua liếc, quản gia cung kính xoay người. Hồi phu nhân. Cái kia Mai Di mẹ cùng Tư Thiếu Gia đã đi rồi. Lão gia nghe xong Tư Thiếu Gia sẽ ảnh hưởng Đại Thiếu Gia con đường làm quan. Sẽ không có quản chuyện này. Diệp Thị không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng chẳng qua là châm chọc cười cười. Còn muốn lừa gạt lão gia lại để cho thám hoa lang đi dạy cái kia con vợ kế. Cũng không nhìn một chút. Hắn đến tột cùng cái dạng gì. Ở đâu xứng cùng ta minh anh em bái cùng một cái lão sư? Quản gia cúi đầu đứng ở một bên, cho rằng không có nghe được. Sao sao Diệp Thiều Hoa bên này đã đi tới Diệp gia đừng trang? Diệp gia có không ít đừng trang, nhưng là bị đầy đi người. Diệp Thiều Hoa cùng Mai Di mẹ đến tự nhiên là kém nhất đừng trang. Nơi đây cũ nát không chịu nổi. Đừng nói quản sự, liền một cái nha hoàn hạ nhân đều không có. Sa phu đem xe ngựa chạy tới nơi này, liền vội vàng đem xe ngựa lại chạy trở về phục mệnh. Tư thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi trước trong chốc lát, ta cùng Liễu Nhi đi thu thập thoáng một phát phòng, Mai Di mẹ buông xuống bao bọc. Đốt sáng lên ánh nến, Diệp Thiều Hoa nhìn một chút phòng, không có nghỉ ngơi, mà là đi theo Mai Di mẹ cùng một chỗ thu thập phòng. Mẹ, hiện tại đã không tại Diệp phủ, tại trong trang. Về sau ngài cũng không cần bảo ta Tư thiếu gia. Tại Diệp phủ, là Di nương, Mai Di mẹ chỉ có thể gọi là Diệp Thiều Hoa Tư thiếu gia. Hiện tại xuất phủ, thật không có nhiều như vậy yêu cầu. Mai Di mẹ nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nghĩ đến nàng vốn chính là thân nữ nhi. Cái này không phải là không một lần thoát ly Diệp phủ biện pháp tốt. Bằng không thì về sau kéo được càng lâu, lại càng phiền toái. Mẹ, ngươi ngày mai cho ta tìm giáo viên tiên sinh a. Diệp Thiều Hoa cất kỹ chính mình hành lý, bỗng nhiên nói một câu. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Mai Di mẹ sửng sốt một chút. Thiếu Hoa a, cái này đều ra Diệp phủ, ngươi về sau đều không cần đi đi học, muốn tìm giáo viên tiên sinh làm gì vậy? Bởi vì Mai Di mẹ biết rõ Diệp Thiều Hoa trên thực tế là người nữ. Cho nên từ nhỏ cũng chỉ dạy nàng nữ đức nữ giới. Những vật khác thật đúng là không có đã dạy nàng, mà nguyên chủ cũng không có đều muốn học ý tứ, cũng bởi vậy mới dẫn tới thám hoa lão gia giận dữ. Vốn ra Diệp phủ chuyện này cho dù đã qua, không nghĩ tới bây giờ Diệp Thiều Hoa vậy mà nhắc lại. Ta nghĩ khảo thi khoa cử. Diệp Thiều Hoa hướng Mai Di mẹ nở nụ cười thoáng một phát. Ừ, khảo thi cái trạng nguyên, lại để cho mẹ hưởng phúc. Đây cũng là nàng nhiệm vụ lần này. Nói thật lần này nguyên chủ trên thực tế có chút không may. Tại cổ đại là nữ tử bị trở thành nam nhân nuôi lớn. Căn bản không dám xen lẫn trong nam nhân trong đống. Thân tỷ tỷ Diệp Cẩn dùng nguyên chủ lấy làm hổ thẹn. Lại để cho nguyên chủ một lần tự ti không thôi. Nhất là cuối cùng, nguyên chủ là nữ sinh, thích tam vương gia, mà Diệp gia đại tiểu thư. Cũng chính là nguyên chủ đích thì đúng là tam vương gia không về nhà chồng chắc phi. Ánh mắt này căn bản không che giấu được, lại để cho Diệp gia mọi người cho rằng nguyên chủ là một cái biến thái. Nguyên chủ vốn chính là nữ nhân, cũng không phải học võ đi khoa cử có khiếu, căn bản cũng không có giá trị. Nguyên chủ bị tam vương gia tài tình cùng tuấn lãng bên ngoài mê được thẳng thắn chính mình nữ thân. Thân phận. Tam vương gia cũng rất kinh ngạc, còn nói sẽ lấy nàng làm thiếp thất, cuối cùng bị Diệp thị chìm đường mà chết. Diệp thị động tác bị người bắt được đến, sau đó nguyên chủ đích thì cùng tam vương gia hôn sự thất bại. Đổi thành Diệp Cẩn, nguyên chủ thế mới biết, nguyên lai tam vương gia không thích mình cũng không thích chính mình đích thì. Thích là tài tình hài lòng chị ruột của nàng Diệp Cẩn. Vì Diệp Cẩn, tam vương gia tự mình hạ sáu thiết kế nguyên chủ. Lúc này đây nguyên chủ nhiệm vụ rất đơn giản. Một, nàng thành thành thật thật giả gái. Khảo thủ công danh, hảo hảo theo cố Mai Di mẹ. Hai, lại để cho hại người của nàng đạt được trừng phạt. Cho nên, bước đầu tiên hay là muốn khảo thủ công danh. Mai Di mẹ nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Sửng sốt trong chốc lát qua đi. Đi, ngươi muốn khảo thi cái trạng nguyên đúng không? Vậy khảo thi cái trạng nguyên? Diệp Thiều Hoa nhìn xem Mai Di nương bộ dáng đã biết rõ Mai Di mẹ căn bản cũng không có để ý. Còn tưởng rằng nàng nói giỡn thôi. Bất quá cũng là, dù sao nguyên chủ lúc trước ghét nhất đúng là đi học. Bất quá ngày hôm sau, Mai Di mẹ vẫn là đi ra ngoài cho Diệp Thiều Hoa tìm một cái giáo viên dạy học. Mai Di mẹ tuy nhiên đã đến đường trang, nhưng nàng gương mặt đó nhưng là Diệp Thanh ông hậu cung tốt nhất xem một tờ. Diệp thị cũng chưa xong toàn bộ yên lòng, một năm về sau, còn lại để cho Diệp quản gia đến xem cái này hai mẹ con người xuất hiện tại tình huống. Quan trọng nhất là xem Diệp Thanh ông có hay không vụng trộm nhìn hai mẹ con. Diệp quản gia đến thời điểm, Mai Di mẹ đang theo bên cạnh người tán gẫu. Đừng trong trang chỉ có Liễu Nhi tại cho chó ăn. Liễu Nhi, Tư thiếu gia đâu? Quản gia bất động thanh sắc quét lấy đừng trang bộ dạng. Liễu Nhi đang nhàn nhã cho ăn con chó. Chứng kiến quản gia sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Quay về quản gia, thiếu gia đi ra ngoài cùng bằng hữu đi uống rượu. Uống rượu, đại thiếu gia mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng lên luyện chữ đọc sách. Ở đâu còn sẽ có nhàn rỗi đang lúc uống rượu. Đã sớm biết cái này Tư thiếu gia không có gì tiền đồ. Không nghĩ tới như vậy không có tiền đồ. Quản gia trên mặt xẹt qua một đạo khinh thường. Hết chương.